Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, còn con thì sao? Con có được đi cùng không? Lần trước chỉ có cậu Đản đi. Bọn con vẫn chưa đi lần nào. Thiết Đản vội vàng hỏi. Sợ mình bị bỏ quên. Gì, còn cháu nữa? Đừng quên cháu. Đại trí nhà anh ba cũng vội vàng thể hiện sự tồn tại của mình. Con trai cả nhà anh hai Kiều tên Kiều Kiến Nghiệp, tên thường gọi là Mã Đản, năm nay 12 tuổi. Trong số những anh em nhà họ Kiều thì xếp thứ hai. Chỉ kém Thiết Đản nhà bác cả một tuổi, nhưng từ nhỏ cậu đã ít nói. Không thích nói chuyện nên không có nhiều sự tồn tại. Lần trước khi em trai ruột Thiết Đản lên Bắc Kinh, thực ra cậu cũng rất thèm, chỉ là ngại không nói ra như Thiết Đản và các bạn. Lần này Trương Thúy Hoa nói Kiều Chân Chân sắp về và sẽ đưa Thiết Đản và các bạn lên Bắc Kinh chơi. Cậu về nhà sớm để kể chuyện này cho Lưu Tiểu Thanh. Mẹ, lúc đó con cũng muốn đi cùng anh Thiết Đản. Đối diện với mẹ ruột của mình, Kiều Kiến Nghiệp đã nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng. Lưu Tiểu Thanh nghe vậy, mắt mở to vì phấn khích, nói, đi, nhất định phải đi, không chỉ con đi mà mẹ con cũng phải đi. Lần trước chỉ có Trương Thúy Hoa đi, đến giờ vẫn còn khoe khoang khắp làng. Vì vậy, lần này cô nhất định phải đi. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Thanh thậm chí còn không nấu cơm, vội vàng chạy đến nhà anh hai tìm chị dâu là Triệu Tố Phân để kể lại chuyện này. Hai người bàn bạc xem làm thế nào để mở lời với Kiều Chân Chân rằng họ cũng muốn đi cùng lên Bắc Kinh. Lần này Kiều Chân Chân về, anh hai Kiều đến đón, tiện thể chở máy làm mì về xưởng. Kỹ sư đi cùng tên là Lưu Quán Quân, năm nay hơn 40 tuổi, trông hơi béo, mọi người đều thích gọi là béo ca, chứ không gọi là Lưu Công. Lưu Quán Quân cũng không để ý, ngày nào cũng vui vẻ hớn hở. Kiều Chân Chân giới thiệu anh hai Kiều và béo ca với nhau. Anh hai Kiều cùng béo ca nhanh chóng sắp xếp xe tải đi dỡ hàng. 10 chiếc xe tải đều là thuê tạm của công ty vận tải ở thành phố. Thực ra ở trấn Trường Phong cũng có công ty vận tải nhưng quy mô nhỏ. Tổng cộng chỉ có 7 chiếc xe, trong đó có 3 chiếc vẫn đang chạy đường dài. Nhất thời không về được nên anh hai Kiều dứt khoát thuê hết của công ty vận tải ở thành phố. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân cũng đi theo xe đến nhà máy chế biến thực phẩm ở trấn Trường Phong. Lắp ráp và hiệu chỉnh máy làm mì dễ hơn nhiều so với dây chuyền sản xuất tương ớt. Tuy nhiên, hôm nay đã quá muộn, trong chốc lát cũng không làm xong được. Hơn nữa béo ca vừa xuống tàu, cũng không tiện bắt người ta bắt tay vào làm việc ngay. Vì vậy, sau khi anh hai Kiều thanh toán tiền công cho tài xế công ty vận tải thì đưa béo ca, Kiều Chân Chân và những người khác đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Bây giờ, các hộ cá thể lần lượt xuất hiện, tình hình kinh doanh của nhà hàng Quốc Doanh không còn tốt như trước. Để cố gắng duy trì thành tích, người quản lý nhà hàng chịu áp lực từ cấp trên, ngày nào cũng họp với cấp dưới. Vì vậy, thái độ của nhân viên phục vụ nhà hàng Quốc Doanh tốt hơn trước rất nhiều. Không còn vênh váo tự đắc, trả lời qua loa nữa. Đầu bếp xào nấu cũng để tâm hơn, hương vị vẫn rất ngon. Dù sao cũng là đầu bếp, anh hai Kiều đặt một phòng riêng, gọi 5 món ăn một món canh, còn gọi thêm 2 chai rượu trắng. Vừa uống rượu vừa nói chuyện với béo ca, cử chỉ thoải mái tự nhiên, nói cười vui vẻ, cách Trương,